Bản tâm vốn mang đầy lo lắng không yên cũng thoáng thả lỏng, liên tục tán đồng. Nói cho cùng y cũng không nắm chắc mình có thể tạc tốt pho tượng đá lớn như vậy, hiện tại có thêm sư phụ đã an tâm không ít. Giáo dụ đại nhân tới chưa? Vưu Đông Thạch hỏi, ở bên kia, Đông An Bình chỉ thoáng qua một phía, chỉ thấy bên dưới lùm cây trước miếu Xích Quân, ngay chỗ sườn dốc có một đám bụi cỏ lau, bên cạnh có người đang đứng, mắt nhìn dòng Vụ Hà. Triệu Phụ Vân nhìn dòng Vụ Hà, lúc này dòng sông đang ở dưới ánh mặt trời nhưng vẫn bị sương mù nồng đậm bao phủ. Mà trong làn sương mù kia, có một con thuyền đang trôi đi. Hắn lại nhìn thấy bên bờ, có không ít người đánh cá không xuống nước, đều cột thuyền vào bên cạnh bờ. Hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện ra chiếc thuyền quái dị trên sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Triệu Phụ Vân còn có thể thấy, trên thuyền có một cô gái đang ngồi trong khoang thuyền. Nhìn chăm chăm vào đám người trên bờ. Oan hồn trong nước sẽ hóa thành quỷ, được gọi là quỷ ám. Một số quỷ ám kết hợp với sinh vật trong nước, biến dị thành quái vật. Thứ trên thuyền kia như đang chờ người trên bờ xuống sông. Nhưng người trên bờ quanh năm suốt tháng đánh cá trên sông, bản thân cũng dưỡng tiểu quỷ cùng cổ hộ thân, có thể cảm nhận được khí tức tà ác trên thuyền, nào dám hạ thuyền chứ? Triệu Phụ Vân nhìn một lát, không nhìn nữa mà quay trở lại trong miếu Xích Quân, mang theo đôi thầy trò đi tới trước tượng thần. Hắn trình bày yêu cầu của mình với đôi thầy trò này, còn nhấn mạnh tượng thần Xích Quân cần phải có một tay đưa lên giữa ngực, nếu được thì có thể nâng một ngọn đèn nữa. Đông An Bình suy nghĩ một lúc mới nói ra, giáo dụ đại nhân, nếu như vậy chỉ sợ tượng thần này không dễ sửa đổi. Kỳ thật chất liệu tượng đá này không phù hợp để tạc những chi tiết tỉ mỉ, hơn nữa cải tạo lại cũng không dễ. Ta nguyện ý chọn đá hộ giáo dụ đại nhân, tạc lại lần nữa, cam đoan thỏa mãn yêu cầu của ngài. Triệu Phụ Vân suy nghĩ một chút, cũng đồng ý như vậy. Nếu người ta đã nói không phù hợp thì lại tạc bức tượng mới vậy. Vì vậy hai thầy cho bọn họ ở lại miếu tính toán kích thước tượng, còn hắn thì về chỗ ở, bắt đầu tu hành. Đầu tiên là đan vạn huyền quang, ngưng luyện pháp thuật như đan dây thừng, một lần lại một lần, từ rời rạc đến ngưng luyện rắn chắc. Dần dần, đan thành pháp lực, cảm thấy không thể tán đi nữa thì có thể gọi là tiểu thành rồi. Vào lúc này, pháp lực vô hình trong bóng tối sẽ phát sáng ra huyền quang. Trong đó dấu hiệu huyền quang đại thành chính là trong lúc huy động như vung roi đánh ra, có tiếng rung động, ị ủng như sấm chớp. Triệu Phụ Vân hiện đang luyện tập âm dương thập bát bàn, chính là trong đầu có hai ý niệm một chính một phản vặn lấy pháp lực của mình, như thể vặn quần áo, dùng các góc độ khác nhau vặn lấy. Luyện tập thật nhiều lần như vậy nhằm khiến huyền quang của mình càng thêm thông suốt, không còn góc chết nào mà huyền quang của mình không thể với tới được. Việc này tựa như luyện tập các động tác võ thuật, rất nhiều động tác lúc luyện tập cảm thấy không có gì hữu dụng, còn nghĩ là sao người khác có thể dựa theo động tác của ngươi mà đánh tới cho ngươi đón đỡ. Thế nhưng chỗ tốt của những động tác quen thuộc này là dù đối phương có biến hóa theo những lộ tuyến gì thì ngươi cũng có thể đã quen với tình huống, có thể linh động mà đón đỡ lại. Sau đó luyện âm dương thập bát bàn thuần thục, có thể tu tập thêm kỹ năng mới đại la huy tụ. Cách chương.